Tu La Vũ Thần, chương 931, phá giải đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quyết định, Thái Khấu liền dựa theo Sở Phong đích phương pháp ngưng tụ phá giải đại trận, mà Sở Phong cũng là hỗ trợ bố trí. Sở Phong, là ngươi sao? Chẳng qua, hai người vừa mới bố trí không có bao lâu, Khâu Tàn Phong liền thức tỉnh. Sư tôn, ngài tỉnh. Thấy thế, Sở Phong đi ra phía trước, đối Khâu Tàn Phong cung kính hành lễ, tiến hành ân cần thăm hỏi. Chính cái gọi là một ngày vi sư, trung thân vi phụ, chẳng sợ, Khâu Tàn Phong cái gì đều không có đã dạy Sở Phong, vẫn chưa tận quá sư tôn chi chức, nhưng là ở Sở Phong trong lòng, nếu đã bái Khâu Tàn Phong vi sư, kia Khâu Tàn Phong cả đời đều là hắn sư phụ tôn. Tựa như họ Gia Cát Lưu Vân, cùng Thanh Long đạo nhân giống nhau, chẳng sợ hiện giờ Sở Phong đích tu vi, đã muốn xa xa vượt qua bọn họ, chính là Sở Phong đối bọn họ vẫn như cũ tất cung tất kính, loại này tôn ti, cùng thực lực không quan hệ, bởi vì ở Sở Phong trong lòng, bọn họ vĩnh viễn là phải tôn kính đích trưởng bối. Sở Phong, thật là ngươi. Nhưng mà, Khâu Tàn Phong vừa mới tỉnh lại, liền nhìn thấy Sở Phong ở trận pháp ở ngoài, còn tưởng rằng đây là cảnh trong mơ, cảm giác là như thế đích không đúng thật. Sư tôn, là ta, là đệ tử tới cứu ngài. Đúng rồi, sư tôn, hướng ngài giới thiệu một chút, vị này chính là Thái Khấu tiền bối, là hắn phá vỡ một đường trạm kiểm soát, mang đệ tử đi vào nơi này đích. Sở Phong chỉ vào Thái Khấu giới thiệu nói. Thu thủy Thái Khấu, nhưng mà, đương Khâu Tàn Phong nhìn đến Thái Khấu sau, cũng trước mắt sáng ngời, lực cảm giật mình, có thể thấy được hắn đã sớm nhận thức Thu thủy Thái Khấu. Khâu Tàn Phong, thật sự là đã lâu không thấy. Mà Thái Khấu cũng là mỉm cười, hiển nhiên bọn họ thật là quen biết cũ, chẳng qua theo bọn họ đích biểu tình chung đó có thể thấy được trước kia đích bọn họ tựa hồ can thiệp không sâu, hơn nữa hẳn là có điều ăn Tết mới đúng. Sở Phong, ngươi như thế nào dẫn hắn đi vào nơi này? Ta không phải gọi ngươi thỉnh phó liên sinh sao? Khâu Tàn Phong rất là khó hiểu hỏi, bất quá trong mắt nhưng không có gì trách cứ đích ý tứ, chính là không hiểu, Sở Phong như thế nào hội cùng Thái Khấu đi đến cùng nhau? Sư tôn, thật sự thực xin lỗi, hiện giờ Tàn Đêm Ma Tông đã xảy ra một ít biến cố, đệ tử thật sự không thể nhìn thấy Phó Liên khi còn sống bối. Mà trơ mắt tình huống nguy cấp, đệ tử phải mau chóng cứu ra sư tôn mới được. Thái Khấu tiền bối là đệ tử đáng giá tin cậy người, hắn cũng nguyện ý giải cứu sư tôn, cho nên đệ tử không thể nề hà dưới, liền thỉnh Thái Khấu tiền bối tới đây. Đệ tử đường đột chỗ, mong rằng sư tôn có thể lượng giải. Sở Phong vẻ mặt xin lỗi đích nói. Ngốc tiểu tử, ngươi vì cứu ta tận tâm hết sức, ta lại như thế nào hội trách ngươi đâu? Khâu Tàn Phong lắc lắc đầu, hắn đích xác không có trách tội Sở Phong, hắn đối Sở Phong có chính là cảm kích. Tuy rằng không có trách tội Sở Phong, nhưng hắn vẫn là thoáng cảm thán đích, đem ánh mắt đầu hướng về phía Thái Khấu, nói. Chính là thật không ngờ, cứu ta đích chính là hắn, bất quá cũng thế, năm xưa chuyện cũ không cần nhắc lại, Thu Thủy Thái Khấu, ngươi hôm nay cứu ta, ta Khâu Tàn Phong ngày sau chắc chắn báo đáp. Không cần, ta tới đây chỗ, là xem ở Sở Phong đích mặt mũi thượng, cũng không phải là xem ở của ngươi mặt mũi. Bất quá Khâu Tàn Phong, không thể không nói, ngươi vận khí thật tốt thế nhưng thu Sở Phong như vậy một cái đệ tử, hắn như thế nào ngươi cả đời đích vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Khấu nói xong này phiên nói sau, liền tiếp tục bố trí trận pháp. Sở Phong cũng là chạy nhanh hỗ trợ, này trận pháp thực phức tạp, bất quá hết thảy đều ở Sở Phong đích trong khống chế, cho nên ở hai người đích liên thủ tới hạ, rất nhanh đích một tòa bàng bạc đích phá giải trận pháp liền hiện lên mà ra. Sở Phong thế nhưng trở nên như vậy cường, mà chính mắt thấy hết thảy đích Khâu Tàn Phong, giờ phút này trong mắt lại treo đầy giật mình vẻ, bởi vì hắn có thể nhìn ra đến, chỗ ngồi này trận pháp tuy rằng chủ yếu dựa vào Thái Khấu cường đại đích lực lượng, nhưng là chân chính đích công lao, lại ở chỗ Sở Phong. Tuy rằng hắn đã sớm nhìn ra, Sở Phong là một nhân tài, nhưng không có nghĩ đến nhân tài đến loại tình trạng này, ngắn ngủn 2 năm không đến đích thời gian nổi, Sở Phong thế nhưng liền lớn dần tới rồi loại tình trạng này, này quả nhiên là vượt quá hắn đích tưởng tượng, làm cho hắn vị này sư tôn, đối này đệ tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Sư tôn, chúng ta phải phá giải này tứ tượng trói buộc trận, để cho còn cần ngài lão nội ứng ngoại hợp, như vậy có thể nhanh hơn đích phá giải trận này. Hết thảy xong sau, Sở Phong nói. Ân. Khâu Tàn Phong gật gật đầu, này đó hắn tự nhiên hiểu được. Theo sau, Sở Phong cùng Thái Khấu phân biệt đứng ở 2 tòa mắt trận bên trong, mở ra trận pháp. Ông, này phá giải trận pháp một khai, nhất thời hào quang bắn ra 4 phía, vô số đạo phù chú, sắp xếp mà liệt, giống như thiên quân vạn mã, tiến công thành trì bình thường, điên cuồng đích hướng tứ tượng trói buộc trận công lực mà đi. Ngao! Nhưng là tứ tượng trói buộc trận, cũng không dễ dàng như vậy liền phá giải đích, cảm giác không ổn, nhất thời giống giận nổi lên 4 phía, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại cự thú đều lên sân khấu. Chúng nó thật lớn mà hung mãnh, trấn thủ một phương, các hiền này có thể tựa như người thủ hộ bình thường, ngăn cản phù chú đại quân đích tiến công. Bất quá đối với này hết thảy, Sở Phong cùng Thái Khấu đều là sớm có đoán trước, cho nên chúng nó hai người không sợ hãi, không hoảng hốt, thúc giục trận pháp, phát động hơn hung mãnh đích thế công, tiến công đại trận. Ngao, bị kia liên miên không dứt đích thế công dây dưa, bốn con cự thú hiển nhiên bị chọc giận, chúng nó giống giận liên tục, ở chống đỡ công kích đích đồng thời, nhưng lại hướng Sở Phong cùng Thái Khấu phát động thế công, hơn nữa thế công chi hung mãnh, quả thực vượt quá tưởng tượng. Ẩm vang long. Bất quá cũng may, chỗ ngồi này phá giải trận pháp công phòng nhất thể, chẳng sợ kia bốn con cự thú đích thế công cường thịnh trở lại, nhưng cũng bị ngăn cản bên ngoài. Nhưng là nhân đích tinh lực luôn hữu hạn, này trận pháp lại hoàn toàn dựa vào Sở Phong cùng Thái Khấu đích thúc giục, bọn họ nếu phòng thủ, liền khẳng định hội giảm bớt phá trận đích độ mạnh yếu, cứ như vậy nhưng thật ra lâm vào bị động. Ngao. Bốn con cự thú tuy là ngưng tụ mà thành, nhưng giống như có linh trí bình thường, chúng nó thế nhưng nhìn ra chính mình đích thế công hữu hiệu, ở một bên ngăn cản công kích là lúc hơn hung mãnh đích công hướng về phía Sở Phong cùng Thái Khấu. Bốn con cự thú, các đủ này có thể nói chúng nó mỗi con đích sở cụ bị đích lực lượng, đều ở bốn phẩm võ vương đích trình tự, hơn nữa nắm giữ đích chiến lực tuyệt đối không kém gì Thái Khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính yếu chính là chúng nó đích lực lượng thế nhưng ở vẫn kéo lên, rất có phải đột phá đến ngũ phẩm võ vương đích ý tứ, loại tình huống này dưới, Sở Phong cùng Thái Khấu đích áp lực cũng là càng lúc càng lớn, bởi vì nếu là chúng nó bốn đích tu vi, thật sự đột phá ngũ phẩm võ vương, Sở Phong cùng Thái Khấu, chớ nói phá giải trận này, chỉ sợ hai người hôm nay đều phải chôn vùi ở chỗ này. Chết tiệt đồ vật này nọ, trói buộc lão phu lâu như vậy, còn muốn tiếp tục trói buộc lão phu có thể nào? Nhưng mà đúng lúc này, tứ tượng trói buộc trong trận đích cũng đột nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ đích quát lớn, kia trầm mặc hồi lâu đích Khâu Tàn Phong đột nhiên bạo phát. Khâu Tàn Phong giống giận truyền đến, nhất thời uy áp cuồn cuộn, một tầng có một tầng bàng bạc uy áp, giống như xoay tròn đích cơn lốc bình thường, tự này trong cơ thể thổi quét mở ra, không ngừng đích đánh sâu vào na tứ tượng trói buộc trận. Tại đây loại đánh sâu vào dưới, lúc trước còn không gì phá nổi đích tứ tượng trói buộc trận, nhất thời liền xuất hiện tan giả chi thế, Khâu Tàn Phong chỉ kém một chút, liền khả phá trận mà ra. Sư tôn hắn đích tu vi. Mà giờ khắc này, Sở Phong cùng Thái Khấu cũng là không khỏi lắp bắp kinh hãi, bởi vì bọn họ giờ phút này, rốt cục có thể cảm nhận được Khâu Tàn Phong đích tu vi, Khâu Tàn Phong đích hơi thở ở gì cảnh giới. Nguyên lai, Khâu Tàn Phong đều không phải là bốn phẩm võ vương, hiện giờ đích hắn chính là ngũ phẩm võ vương, hơn nữa hơi thở chi hùng hậu, chỉ sợ đã mờ u ốn bị vây ngũ phẩm võ vương đích đỉnh trình tự. Cách chương.